Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 417, Lượng Tử Thiên Kinh, là minh chủ gạch dưới không xin tăng thêm, còn như thiên biến vạn hóa, vậy càng là nhục thân đạt được cái này tầng thứ sau đó tự sinh thần thông. Không cần tu hành, chỉ cần cảnh giới đạt được, thần thông tự sinh. Bất quá cửa này thiên biến vạn hóa thần thông, lại cần đối với vật chất kết cấu vô cùng hiểu rõ. Đạt được cơ hồ không có bất luận cái gì bỏ sót tình trạng. Nhất niệm động, trương đạo nhất nhục thân đột nhiên nổ tung. Sau một khắc 108.000 triệu lốm đốm gây dựng lại. Hóa thành một cái dài đến mười mấy trượng, cũng rất sống động thanh long. Vô luận là thân thể nhỏ bé kết cấu, hay hoặc là linh hồn khí tức. Lúc này trương đạo nhất đều cùng chân thật thanh long không có quá lớn khác biệt. Ra, ngoặc kép, ra, một âm thanh long ngâm. Sổ đạo thiểm điện phá không mà sống. Đây là thanh long tiên thiên thần thông. Không cần bất luận cái gì pháp môn liền có thể sử dụng. Mà hôm nay trương đạo nhất hóa thân thanh long. Dĩ nhiên có thanh long vài phần tiên thiên thần thông. Đây chính là thiên biến vạn hóa khủng bố. Đây không phải là thần thông biến hóa, mà sống chân chính chuyển hóa. Nếu như lúc này hắn là một cái thanh long cũng có chút ít không thể. Bất quá hắn có thể hóa thân thanh long, cũng không phải tiên thiên mà thành. Từ lúc phong vân thế giới lúc, hắn đã đem cái thế giới kia thần thú thanh long hiểu rõ đáo. Đối với thanh long kết cấu hắn có rất cặn kẽ hiểu rõ. Sở dĩ hắn có thể thi triển tương ứng biến hóa. Nếu như lúc này muốn hắn biến hóa cái huyền vũ, đằng xà, ma nghêu so các loại hắn không hiểu đông tây, hắn cũng chỉ có thể bắt chước ra một cái hình thái A, mà không có khả năng giống như bây giờ, ngay cả thanh long tiên thiên thần thông đều có thể có vài phần. Đáng tiếc ta đối với thiên địa vạn vật hiểu rõ chung quy còn chưa tới cái loại này quán triệt bồn. Nguyên tình trạng, ta biến hóa này, còn có rất lớn bỏ sót. To lớn long khu ở nơi này trống trải trong hư không bay vút lên. Trương đạo nhất cũng hiểu tường tận loại trạng thái này. Hắn biến hóa này cũng có thể giấu giếm được tâm linh tầng thứ cùng hắn chênh lệch rất lớn cao thủ. Nhưng ở tâm linh cảnh giới cùng hắn khác biệt không lớn cao thủ trước mặt. Lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như không sai, hồng hoang thế giới bát cửu huyền công chắc cũng là mượn dùng cái này thiên biến vạn hóa tầng thứ. Vài phần đạo lý, bất quá cái loại này biến hóa mặc dù so với thiên biến vạn hóa có thể, nhưng là mất vài phần thần tùy. Nghĩ đến hắn đã từng nhìn thấy một phần bát cửu huyền công tàn quyền. Trương đạo nhất tướng chi cùng mình bây giờ trạng thái đối kháng so với. Nếu đem biến hóa so sánh một cái công thức, bát cửu huyền công, không thể nghi ngờ chính là đã cố hữu công thức, mà hắn thiên biến vạn hóa lại là mình sáng tạo công thức. Người trước đơn giản, nhưng cực hạn quá lớn, mà hậu giả cũng ủng có vô hạn khả năng. Thần thú thanh long, cái này làm sao có thể? Ngay trương đạo nhất tư sấn chi tế, một tiếng hùng hậu tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Trương đạo vừa quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên thấy một vị mặc bạch sam, gánh vác thần kiếm công tử văn nhã, đang đứng ngạo nghễ hư không, vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình. Cái này trên thân người có loại như nước chảy lại tựa như bạch vân tiêu dao mùi vị. Còn có một loại phóng đãng không kềm chế được khí chất. Hiệp khách, đây là trương đạo nhất lòng bên trong dâng lên ý niệm đầu tiên. Người này giống như là một vị hiệp khách. Không biết các hạ là. Trương đạo nhất mở cửa hỏi. Cùng lúc đó hắn long khu trực tiếp băng tán. Lần thứ hai hóa thành hình người. So sánh với hắn thành tựu viên mãn kim thân trước khi, hắn nhục thân càng lộ vẻ hoàn mỹ, nhìn không thấy bất luận cái gì tì vết nào. Cái này cũng phàm cảnh cực hạn thân thể một loại dị tượng. Bính trừ tất cả chỗ thiếu hụt, đạt tới người cực hạn, thiên biến vạn hóa, hoàn mỹ thân, kim thân viên mãn, thấy rõ trương đạo nhất biến hóa. Cái này công tử văn nhã cũng càng thêm kinh ngạc, tại hạ Dương Phàm. Nhưng trong nháy mắt, Dương Phàm cũng phản ứng kịp, tâm cảnh của hắn cũng là bất phàm, mới có hơi hứa thất thố cũng chỉ là quá mức khiếp sợ a. tựa như một cái người bình thường phát hiện tại trước mặt mình một tên ăn mày. Dĩ nhiên là nước Mỹ tổng thống giống nhau, coi như khá hơn nữa tâm tình. Ở loại tình huống này cũng chắc chắn sản sinh một hai phần ba động. Dương Phàm, Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc một chút. Ở Thiên Nguyên trong, hắn vẫn chưa nghe qua người này có tên Hào. Bất quá hắn coi khí tức, lại cảm giác cái này Dương Phàm rất là bất phàm. Ở Dương Phàm nhục thân trong ẩn chứa giống như mênh mông thần lực. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, thần lực này thậm chí đạt được tam nguyên gần như tứ nguyên tình trạng. Đơn thuần lực lượng, hắn thậm chí so với từ phong vân thế giới trở về phía trước Trương Đạo Nhất mạnh hơn vài phần. Bất quá lực lượng là lực lượng, chiến lực là chiến lực. Lực lượng chỉ là một so sánh chiến lực tiêu chuẩn, cũng không thể đại biểu toàn bộ. Trong chiến đấu, tâm ý cùng đại đạo, muốn so với đơn thuần lực lượng trọng yếu. Nếu không thể nhất lực hàng thập hội, sức mạnh to lớn cũng chỉ là cơ sở hùng hậu vài phần a. Bất quá trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng Trương Đạo Nhất nhưng chưa biểu lộ. Ngay sau đó, hắn tự giới thiệu mình. Tại hạ Trương Đạo Nhất, thiên biến vạn hóa. Trương Đạo Nhất, ngươi là tiềm long đệ ngũ. Dương Phàm nỉ non, tinh thần hắn ý chí cường lớn. Ngay lập tức trong lòng của hắn đã bắt qua nghìn vạn lần cái ý niệm trong đầu. Nhất định chính là ngươi. Giỏi thật, tiềm long đệ ngũ. Vậy cũng là đánh giá thấp ngươi. Dương Phàm tán thán, đây chính là phàm cảnh cực hạn nhục thân. Cái này trong ngàn năm, ở Thiên Nguyên cũng hứa đô chỉ có tiềm long bảng thủ cổ đạp tiên một người thành tựu. Mà hắn tuy là cũng có quả kỳ đại năng tự mình bồi dưỡng, nhưng là chỉ tới kim thân đại thành tình trạng. Kim thân viên mãn quá khó khăn, nếu không có cơ duyên to lớn ít khả năng thành tựu. Trương Đạo Nhất nếu không phải phải thần thụ bổn nguyên trợ giúp, lại giống là không có khả năng thành tựu. Mà ở Dương Phàm nói chuyện võ thuật, Trương Đạo Nhất bằng vào hóa đầy hứa hẹn không tâm linh, cũng nắm Dương Phàm vài phần khí tức. Này cổ vừa tồn cũng không tồn, lại giống sinh lại giống chết mùi vị. Chẳng lẽ là cửa kia lượng tử thiên kinh? Hiểu tường tận Dương Phàm thân đi lên bản chất, Trương Đạo Nhất lòng bên trong suy đoán. Lượng tử thiên kinh là một môn rất huyền bí công pháp. Tựa như Trương Đạo Nhất nếu là không cách nào thấy rõ Dương Phàm bản chất, Dương Phàm tất nhiên cũng là ở vào một cái đối lập trạng thái. Sinh hoặc chết, tồn tại hoặc không tồn tại. Lưỡng chủng trạng thái đối lập mà không mâu thuẫn. Bởi vì, này chính là lượng tử thiên kinh đặc tính. Cái này lưỡng chủng trạng thái đều là chân thực tồn tại. Mà bởi vì lượng tử dây dưa đặc tính, tu luyện môn công pháp này người, tiên thiên hai phần, có thể vừa hóa thành hai, thêm không ảnh hưởng bản thân. Ngươi là lượng tử thiên tôn truyền nhân. Nghĩ điểm chỗ, Trương Đạo vẫn tiếp lên tiếng nói. Hắn cũng không mưu đồ Dương Phàm cái gì. Làm việc tự nhiên cũng không cần che lấp. Đây cũng là tính cách của hắn. Đúng vậy, Dương Phàm gật đầu. Hắn tuy là đã nhảy ra lượng tử thiên tôn lồng chim, tìm hiểu ra đồ đạc của mình, thế nhưng một ít bổn nguyên đông tây cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Tâm linh cảnh giới người cường đại, như trước có thể từ trên người hắn dòm ngó đạo vài phần lượng tử thiên kinh khí tức. Không biết Trương huynh sư thừa nơi nào? Lúc này Dương Phàm hỏi, tuy là Trương Đạo vừa nhìn ra lai lịch của hắn, nhưng hắn vẫn không có thể nhìn ra Trương Đạo Nhất căn nguyên. Khi hắn cảm ứng chung, Trương Đạo Nhất khí tức hải nạp bách xuyên, có loại bao dung hết thảy mùi vị. Hơi thở này tuy là rộng lớn rộng rãi, nhưng cũng không lộ vẻ phức tạp. Khí tức hắn bình sinh ít thấy, tự học thành tài. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Dương Phàm nghe vậy, hơi sừng sờ, lớn thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục như thường. Hắn có thể đoán được, Trương Đạo Nhất nói không ngoa. Bất quá đối với loại sự tình này hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, đó chính là cùng Trương Đạo vừa lộn khuôn mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.